chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1055 đoàn tụ tương đương. Chương 1055-1056, đoàn tụ tương đương. Hoa Mộ Niên nội tâm một mảnh động dung nói, ta cũng là, Hắc Phong nổi da gà, càng khởi càng sâu, là một cái bình thường tính hướng nam nhân. Là không tiếp thu được loại này cơ luyến, cố nam tích lại sớm đã thành thói quen. Ở phàm trần chung gặp qua bọn họ rất nhiều ở chung hình ảnh, các ngươi. Còn có thể kiên trì trụ sao? Cái gì, trên người thương, điểm này thương, không gì, các ngươi xuống dưới nơi này là muốn làm cái gì? Điều tra một chút thiên hố nơi phát ra, không cần dò xét, nơi đó mặt các ngươi căn bản là vào không được, vì sao? Không biết, ta tưởng, nhất định phải siêu việt ma tôn thực lực cấp bậc, mới có thể tiến vào nơi đó đi. Rốt cuộc là địa phương nào? Chúng ta lãnh các ngươi đi xem sẽ biết. Này ma hố nội sở hữu không gian, chúng ta đều bước vào quá. Duy độc nơi đó, căn bản là tới gần không được hảo. Nếu tới liền tất nhiên muốn qua đi nhìn xem, một hàng bốn người. Hướng tới Nạp Lan Trạch nói kia địa phương đi đến, lại phát hiện. Càng tới gần, cái loại này hít thở không thông cảm liền càng mãnh liệt, nội tâm ngăn không được khủng hoảng. Lên, Hắc Phong nhíu mày nói. Huynh trưởng, này tất nhiên chính là kia diễn sinh ma khí địa phương, cố nam tích cười khổ nói. Này thật đúng là yêu cầu siêu việt ma tôn thực lực. Mới có thể miễn cưỡng tiến vào đến nơi đây à. Không sao, về sau tổng hội có cơ hội. Người ta vốn là đã là ma tôn thực lực, cảm giác này nhập khẩu ma khí. Càng thêm tinh thuần, Hắc Phong, ta tưởng ở chỗ này tu luyện một phen. Kia huynh trưởng, ta mang theo hai người trước đi lên. Đi thôi, nơi này không có bất luận cái gì nguy hiểm. Người trước dẫn bọn hắn đi lên, giao cho Tư Đồ Phong bọn họ. Ta ở chỗ này tu luyện, sau khi xong trở lên đi, hảo. Chỉ là đáy lòng ta có một tia còn nghi vấn, cái gì? Lúc trước ma hoàng là như thế nào đem này một mảnh thiên địa phong ấn tại nơi này? Mà hiện tại, chúng ta lại như thế nào đem này một mảnh thiên địa cấp mang đi? Nếu là mang không đi, chúng ta sau này những cái đó các tộc nhân, dựa vào cái gì tu luyện? Cố nam tích trầm tư trong chốc lát nói, chờ đi ra ngoài về sau. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách xử lý chuyện này, nếu chúng ta tổ tông nhóm có thể làm được sự tình, chúng ta nhất định cũng có thể tốt, huynh trưởng, vậy ngươi một người ở chỗ này cẩn thận một chút hảo. Nạp Lan Trạch, Mộ Niên, các ngươi trước vì tộc của ta đệ đi lên đi, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đều ở mặt trên, hảo. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Hai người cùng nhau đi theo Hắc Phong rời đi, đã nhớ không rõ ở chỗ này đãi đã bao lâu. Nhưng mỗi một ngày ký ức đều là tốt đẹp, rời đi thời điểm. Nạp Lan Trạch cùng Hoa Mộ Niên nhìn nhau liếc mắt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong ánh mắt, nhìn đến một tia không tha, bởi vì trong bóng đêm đãi lâu rồi. Đã thích ứng nơi này ánh sáng, chỉ là, đi ra ngoài về sau, kia quang mang chói mắt bắn vào trong mắt. Hai người cơ hồ đều trong nháy mắt mù giống nhau, khó chịu bưng kín hai mắt thuận lợi bị Hắc Phong mang theo cùng nhau rơi vào mặt đất. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong liền nhìn đến Hắc Phong mang theo hai cái khất cái giống nhau dơ hề hề nam. Nhân lên đây, bởi vì che lại đôi mắt, thật đúng là phân biệt không ra. Này rốt cuộc có phải hay không bọn họ người muốn tìm, chỉ là Tư Đồ Phong ngăn không được nhíu mày nói. Bọn họ, ma hóa, bất quá cũng là, ở ma khí như vậy nồng đậm địa phương. Vẫn là ma khí khởi nguyên nơi. Bọn họ thực lực cũng không rất cao thâm, không bị ma hóa mới là lạ. Tư Đồ Phong, ý của ngươi là bọn họ đã đều hoàn toàn ma hóa. Là, tu luyện không trở lại. Bất quá như vậy cũng hảo. Về sau, bọn họ liền đi theo nam tích cùng nhau. Như vậy liền không cần trở lại thần tộc, liền không có người sẽ ngăn cản bọn họ, ma tộc cùng yêu tộc đều giống nhau. Đều là thực tự do chủng tộc, cũng liền thần tộc người tự cho là thanh cao. Nhiều quy củ, nhưng nhiều quy củ, mới có thể lâu dài à. liền giống như thần tộc, tuyệt đối là thiên giới phát triển nhanh nhất, hiện nay mạnh nhất một loại chủng tộc nếu luận đơn đả độc đấu. Yêu tộc cùng ma tộc đều không phải là thần tộc đối thủ, vốn là bởi vì trong thần tộc người đều chỉ số thông minh cao, sẽ mưu tính thiên tài một cái ngay sau đó một cái ra, Nạp Lan Trạch cùng Hoa Mộ Niên rốt cuộc thích. Ừng ánh sáng, hai tròng mắt hơi hơi mị khai một cái phùng, liền nhìn đến kia hai cái cảm thấy quen thuộc, lại cảm thấy thực xa lạ người, đó là bọn họ đã từng ở phàm trần đồng bọn. Rời đi phàm trần sau, biến không quan có gặp qua Trần Thanh Thanh, Từ Đồ Phong, kia cả người sở phát ra khí thế, cùng kia dung mạo dáng người, giống bị một tầng thần thánh quang mang cấp chiếu rọi giống nhau. Có vẻ thần thánh cực kỳ, so phàm trần chung bọn họ, còn muốn đẹp hơn gấp 10 lần gấp 100 lần, cảm giác bọn họ là như vậy nhìn xa không thể thành người. Trong lúc nhất thời, Nạp Lan Trạch không có động nhưng Hoa Mộ Niên trong đầu lại sẽ không tưởng nhiều như vậy. Cơ hồ trước tiên hướng tới Trần Thanh Thanh tiến lên, Thanh Thanh. Ta rốt cuộc lại tái kiến ngươi. Trần Thanh Thanh trực tiếp mở ra hai tay. Hai người tới cái khuê mật chi gian đại ôm, là thật sự rất tưởng niệm a. Trở về thiên giới lúc sau như vậy nhiều chuyện nhi, nhưng rất nhiều thời điểm. Đều sẽ nhớ tới hai người kia cho rằng bọn họ tư bôn. Không cần bọn họ, cũng cho rằng bọn họ gặp nạn, lại không nghĩ ảnh hưởng lớn ra tâm tình, đều ngậm miệng không đề cập tới, cắt cao ôm nhau ở bên nhau. Đó là lòng tràn đầy cảm khái a. Hoa Mộ Niên, ta nhớ ngươi muốn chết nha đầu, ta cũng nhớ ngươi muốn chết, hai người đều là đa sầu đa cảm người. Cư nhiên đều chảy xuống hai mắt đẫm lệ nước mắt, Nạp Lan Trạch lại vẫn như cũ đứng không nhúc. Nhích Từ Đồ Phong ánh mắt nhàn nhạt quét về phía hắn nói. Tiểu tử thúi, không quen biết, Nạp Lan Trạch nhìn Từ Đồ Phong một thân ung dung hoa quý trang phẫn. Đó là bởi vì Từ Đồ Phong từ thiên cung sau khi rời khỏi. Vẫn luôn cũng chưa tới kịp thay quần áo, rồi sau đó lại cúi đầu nhìn chính mình đầy người chật. Vật. Cười khổ nói, nhận thức, lại không dám nhận, Từ Đồ Phong đi qua đi hướng tới ngực hắn chùy một phen nói. Tiểu tử thúi, người đến mức này sao? Khác biệt quá lớn, người đều đã là thiên tôn, đáng sợ tu vi thôi, có thể ảnh hưởng cái gì? Bằng tiểu tử ngươi thiên tư, còn sợ tu luyện không đến ta loại này cảnh giới không thành, đảo không phải. Chỉ là cảm thấy, nhiều ngày không thấy. Cảnh con người mất, liền tiểu tử ngươi nghĩ đến nhiều. Nói, rốt cuộc sao lại thế này? Người cùng Hoa Mộ Niên như thế nào sẽ đột nhiên mất tích? Cùng là lướt bọn họ thoát ly đội ngũ. Nạp Lan Trạch cười khổ nói. Ngày ấy, ta không cam lòng, hắn nói muốn từ bỏ ta. Ta không cam lòng, liền ở trở về thiên giới nửa đường. Đem hắn cấp chặn lại ở, tìm một cái ẩn nấp địa phương. Tính toán nói chuyện, liền trở về, ai biết, tới địa phương quỷ quái này, tiến tới, lại ra không được con tưởng rằng, các ngươi tư bôn đâu, sẽ không, muốn tư bôn cũng sẽ cùng đại gia thương lượng cùng nhau tư bôn a. Cái kia gì, ta nghe nói, các ngươi là chuẩn bị thuẫn tình, Nạp Lan Trạch khóe miệng vừa kéo nói, tiểu tử thúi, sự tình đều đi qua cũng đừng đề ra, hết chương.